tu luyện một pháp môn này, lúc chiến đấu cũng rất quỷ dị. Mặc dù là ở dưới thần giới áp chế, lớn, có thể hóa thành người khổng lồ trăm vạn dặm, nhỏ, có thể giống như sâu kiến. Cao thủ thần đế hậu kỳ, một đòn toàn lực đánh ở trên người hắn, vô số tầng không gian trong thân thể hắn cũng có thể dễ dàng đem lực lượng đánh tới dễ dàng hấp thu. Hắn đứng ở nơi đó, tùy ý kẻ địch công kích, địch nhân cũng không gây thương tổn hắn chút nào. Cho dù các tồn tại khủng bố xếp hạng trước 30 của thế giới này, cũng chỉ có thể thương tổn hắn, khó có thể giết hắn. Luận năng lực bảo mệnh, vô giới lớn hơn, còn ở trên thiên địa lớn hơn, mà thiên địa lớn hơn tương đối cân bằng, mặc kệ bảo mệnh hay là chiến đấu chính diện v.v. đều sánh ngang thần đế hậu kỳ. Người sáng tạo pháp môn này, ở trên những con đường này, đều hao phí vô số tâm huyết. Đồng Bá Tuyết Ưng rất rõ, mình có lẽ có thể học được, nhưng kế tiếp phải tiếp tục sáng tạo. Nào có thể so sánh với những người sáng tạo vất vả từng bước một mở mang cho tới bây giờ. Hai pháp môn này đều có chỗ thiếu hụt. Thiên địa lớn hơn giả tâm quá lớn, cần thân thể chính là thế giới, liên lụy đến quá nhiều thế giới vận chuyển, đủ loại vận chuyển quá phức tạp. Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu, mặc dù thần đế trung kỳ, ta cũng cảm thấy phức tạp đến mức không thể tưởng tượng, muốn tới hậu kỳ, thậm chí viên mãn, thậm chí thành hồn nguyên sinh mệnh. Nghĩ thôi cũng cảm thấy con đường này quá khó khăn. Đương nhiên, mỗi cường giả đối với đạo nhận biệt đều khác nhau. Đồng Bá Tuyết Ưng hắn cảm thấy con đường này hầu như là ngõ cụt, nhưng người khác lại cảm thấy là con đường có hy vọng nhất. Vô giới lớn hơn cũng quá cực đoan rồi, theo đuổi năng lực bảo mệnh cực hạn, Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Ba đại điển tịch này đều có chỗ có thể lấy, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng bế quan một lòng cân nhắc. Phân thân của hắn xa ở dưới tâm đại lục, quê hương hỗn độn hư không cũng đều đang tìm hiểu nó, hấp thu quy tắc ảo diệu, dung nhập trong hồn nguyên luyện thể của mình. Dần dần, Đồng Bá Tuyết Ưng ở trên hồn nguyên luyện thể cũng khôi phục đến thực lực thần đế sơ kỳ, thậm chí pháp môn luyện thể ban đầu không ổn định cũng dần dần thay đổi. Cũng hấp thu vô giới lớn hơn bao dung, hấp thu thiên địa lớn hơn vận chuyển. Pháp môn hồn nguyên luyện thể của bản thân cũng dần dần ổn định. Thậm chí bởi vì ở giới tâm đại lục, ở thế giới này, vận dụng ảo diệu hư không đạo khác nhau trước sau đều đạt tới thần đế sơ kỳ, khiến hắn tích lũy càng thêm hùng hậu. Đảo mắt đã là sau khi Đông Bá Tuyết Ưng tới thế giới này hơn 800 vạn năm, ở trong mây mù mờ mịt, một chiếc thuyền lớn đang phi hành tốc độ cao. Trên thuyền lớn, các vị thủ vệ tản ra khí tức thần quân phân tán khống chế. Vù! Từ trong một khoang một bóng người cường tráng đi ra, hắn mặc áo bào màu đen thật dày, đi tới đầu thuyền. Ở phía sau hắn năm cái bóng người đi theo, năm vị kia, hoặc nam, hoặc nữ, đều tản ra khí tức thần đế sơ kỳ. Sắp đến Tuấn Sơn Thành rồi nhỉ, lão giả cường tráng này mở miệng nói. Dựa theo tốc độ bây giờ, đại khái còn cần 5 ngày, phía sau một vị nữ tự áo xanh xa xa cảm ứng, mới nói. Còn 5 ngày, lão giả cường tráng xa xa nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, Ngự Phong Tuấn Sơn, ngày lành của ngươi chỉ còn lại có 5 ngày. Đại ca, từ sau khi thực lực ngươi đột phá, Ngự Phong thị này vẫn luôn an bài thương đội hướng tới các tòa thành trì khác, nói là thương đội. Trên thực tế đều mang theo rất nhiều con em Ngự Phong thị. Rất nhiều con em Ngự Phong thị đều phân tán ở các tòa thành trì, phân tán quá nhiều thành trì. Các con em đó đều là một số tiếng tăm không quá lớn, muốn tìm kiếm cũng rất khó. Một vị nam tự áo bào trắng nói. Có thể như thế nào? Lão giả cường tráng lạnh nhạt nói. Đây là Dương Mưu Quang Minh chính đại. Lượng lớn con em Ngự Phong thị phân tán nhiều thành trì như vậy. Hơn nữa mỗi người đều thu mình ẩn nấp đi. Căn bản không có cách nào để tìm, cũng không đáng để đi tìm. Tìm kiếm. Bình thường là dựa vào thuật tìm tung đầu tiên phải sinh ra nhân quả với nhau. Các con em bình thường kia của Ngự Phong thị, muốn sinh ra nhân quả với bọn họ quá khó, nhỏ bé khó có thể phát hiện. Dù sau này cũng không tìm thấy. Tương lai chỉ cần theo dõi, một khi phát hiện có ai lấy danh nghĩa Ngự Phong thị quật khởi, lại đi diệt là được. Nam tử cường tráng nói. Chỉ cần bọn hắn chưa thể quật khởi, đám con em nhỏ yếu kia căn bản không cần để ý tới. Đúng, căn bản không cần để ý đến bọn hắn. Ngự Phong thị ở toàn bộ thần giới chỉ là một thế lực nhỏ, muốn xuất hiện một thần đế nữa, cũng là nằm mơ. Mỗi người đều không để vào mắt. Xác suất sinh ra thần đế khó cỡ nào, cho dù sinh ra, chủ nhân Ma Tâm Hội cũng có thể giải quyết. Đem Ngự Phong Tuấn Sơn cùng mấy đứa con bảo bối của hắn. Còn có cao thủ trung tâm Ngự Phong thị diệt trừ toàn bộ, đem Ngự Phong thị còn ở trong Tuấn Sơn Thành diệt tộc toàn bộ, thù này, cũng tạm thời nguôi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1796 đồ đệ cùng sư phụ một. Hắn chạy cũng chạy không thoát. Chúng ta tìm tung theo dõi hắn, hắn không chỗ nào để trốn. Hắn ở lại Tuấn Sơn Thành, chỉ sợ là muốn mượn địa lợi, liều mạng với chúng ta một chút thôi. Liều với ma tâm hội chúng ta. Ha ha, thật buồn cười. Toàn bộ Tuấn Sơn Thành ở dưới chúng ta tấn công, chỉ sợ thời gian chén trà nhỏ cũng không chống đỡ được nhỉ. Năm vị thần đế khác đều cười nhạo. Lấy thực lực chủ nhân ma tâm hội hiện nay được xếp vào thần đế bảng, dưới trướng chỉ có 5 vị cao thủ thần đế sơ kỳ, là bởi hắn đột phá không bao lâu. Như chủ nhân ma tâm hội loại thực lực cấp độ này, bình thường dưới trướng có mười mấy thần đế cũng rất thông thường. Tuy Tuấn Sơn Thành thực lực bình thường, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận, đối phương muốn liều chết chiến một trận, chúng ta chẳng những phải giết sạch bọn hắn, còn cần bản thân tổn thất hạ đến thấp nhất. Chủ nhân ma tâm hội xoay người nhìn quét 5 vị thủ hạ này. Vâng, đại ca, 5 vị thần đế này đều vội đáp. Chủ nhân ma tâm hội gật gật đầu, liền đi vào trong khoang. Bông tuyết lấp lánh, bay lả tả ở trong thiên địa. Đông Bá Tuyết Ưng và Ngự Phong Thanh Âm đang cùng nhau uống rượu, lắng nghe tiếng đàn bên cạnh. Ở bên cạnh cách đó không xa có một vị nữ tử xinh đẹp đang chuyên chú gảy đàn. Tiếng đàn du dương tràn ngập ở trong vườn, Đông Bá Tuyết Ưng nghe rất hưởng thụ. Đợi tiếng đàn ngừng lại, nữ nhạc công kia dừng lại, cười tủm tỉm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng và Ngự Phong Thanh Âm. Xin Phi Tuyết Thần Quân và Tam Tiểu Thư đánh giá đôi chút. Nữ nhạc công này cười nói. Mỗi lần nghe lãnh tỷ đánh đàn, cứ như trong mộng, thật sự quá hay quá hay. Ngự Phong Thanh Âm liên tục khen, mắt cũng tỏa sáng. Đông Bá Tuyết Ưng thì mặt mang ý cười. Ở năm tháng dài lâu trước đó hắn đối với thanh nhạc tuy rất thích, nhưng trước sau chưa từng để ý. Từ khi đồ đệ Ngự Phong Thanh Âm mãnh liệt đề cử vị đệ nhất nhạc công lãnh tâm này của Tuấn Sơn Thành, hắn lúc ấy cũng gật đầu, đáp ứng nữ nhạc công này đến phủ của mình đánh đàn. Đông Bá Tuyết Ưng tuy một mực cất giấu thực lực, nhưng tốt xấu mặt ngoài triển lộ thực lực cũng đã đánh bại Bức Sơn chủ. Vị nữ nhạc công lãnh tâm này tự nhiên cũng rất dụng tâm biểu diễn. Vừa mới bắt đầu, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy kinh diễm. Nhưng sau khi đến phủ của mình nghe mấy lần, Đông Bá Tuyết Ưng đã dần dần cân nhắc ra tiếng đàn này cùng hư giới ảo cảnh đạo của mình có chút điểm chung. Trong hư giới ảo cảnh đạo có mê huyễn chi đạo. Mê huyễn chi đạo có khi cũng có thể mượn dùng thanh âm để thi triển. Không hổ là nhạc công số 1 Tuấn Sơn Thành, có thể thành nhạc công số 1, có tiếng tăm lớn như vậy. Nàng ở trên thanh nhạc chi đạo thành tựu cũng đạt tới mức cực cao. Tổ thần huyết mạch của nàng cũng cực sở trường một đạo này. Nàng tuy rất nhiều thanh âm vận dụng còn rất thô ráp, nhưng thuần túy cảm giác tự do từ tâm lại là thứ ta không bằng, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hư giới ảo cảnh đạo của hắn trước sau từng ngộ ra hai đại sát chiêu, một khiến kẻ địch trầm luân, một diệt sát linh hồn kẻ địch. Hai chiêu này là Đông Bá Tuyết Ưng từ trong con mắt màu xám cùng con mắt màu vàng lĩnh ngộ ra, nhưng hắn không thể đem hai thứ kết hợp hoàn mỹ. Nhưng ở sau khi nghe tiếng đàn, hắn đã biết vấn đề của mình. Ta luôn biết, bất cứ một linh hồn nào khát vọng bản chất nhất là tự do, đó là con đường hư giới ảo cảnh đạo. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái. Lúc trước Thiên Nhãn Thủy Châu ta từng xem một lần, vẫn cố gắng ghi nhớ, cố gắng dung hợp hai đại sát chiêu, trên thực tế quá cố ý rồi. Ta biết rõ tự do mới là bản chất của linh hồn, đây mới là trung tâm dung hợp hai đại sát chiêu. Bản thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng thổn thức, tu hành chính là như thế. Mặc dù người khác đem phương pháp nói cho, mình chưa ăn đủ đau khổ, cũng không cách nào lĩnh ngộ tinh túy của phương pháp này. Sau khi hiểu ra một điểm này, phân thân hắn ở dưới tâm đại lục, quê hương hỗn độn hư không lập tức bế quan tìm hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng có dự cảm, tin tưởng hao phí thời gian đủ dài. Hai đại sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo nhất định có thể thật sự dung hợp. Bởi vì tiếng đàn này, có xúc động đối với mình tu hành hư giới ảo cảnh đạo, khiến Đông Bá Tuyết Ưng thường xuyên mời vị nữ nhạc công này tới đây. Phi Tuyết Thần Quân còn chưa đánh giá đâu, nữ nhạc công nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Tiếng đàn của lãnh cô nương, tùy ý không chịu cản trở, làm tâm người ta hợp vào nó. Đông Bá Tuyết Ưng do dự chút, vẫn nói, nhưng lãnh cô nương cũng có thể sưu tập thêm các loại pháp môn thanh âm chi đạo, tìm hiểu nhiều hơn, có lẽ có trợ giúp đối với lãnh cô nương ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước không nói, là lo lắng cố ý nghiên cứu thanh âm chi đạo, ngược lại đánh mất cảm giác tự do ban đầu. Nhưng từ góc độ tu hành mà nói, mặc dù chịu chút khổ sở, cũng là có lợi ích. Thanh âm, nữ nhạc công nghi hoặc, nhạc khúc là nhạc khúc, thanh âm là thanh âm chứ. Tìm hiểu một chút, có trợ giúp đối với ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Cảm tạ thần quân chỉ điểm, nữ nhạc công tuy nghi hoặc, nhưng vẫn quyết định nghe vị phi thăng giả thần quân này chỉ điểm,

Ngự Phong thanh âm thản nhiên đối mặt tử vong, nàng quay đầu nhìn chung quanh có quá nhiều người nàng quen thuộc, phụ thân của nàng, hai vị ca ca của nàng, một số tỉ muội trong tộc của nàng, còn có sư phụ của nàng. Ngự Phong thanh âm nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, truyền âm nói, sư phụ, bảo vệ tốt bản thân. Đông Bá Tuyết Ưng thấy tiểu cô nương này như thế, không khỏi cười cười. Ngự Phong thanh âm sửng sốt, cười, sư phụ đang cười, Ngự Phong Tuấn Sơn, ha ha, đây là con cái ngươi à, nam tử âm lạnh kia còn chủ động cao giọng nói. Xa xa đang bị chủ nhân ma tâm hội điên cuồng tấn công, mặc dù mượn dùng lực lượng pháp trận cũng hoàn toàn ở cửa dưới. Miễn cưỡng chống đỡ Ngự Phong Tuấn Sơn cũng chú ý tới con mình đứng ở cửa sảnh cung điện, trong lòng không khỏi đau xót, Cẩn Nhi, thanh âm, các con đi trước một bước, đợi lát nữa vi phụ sẽ tới. Nhưng sau đó, Ngự Phong Tuấn Sơn ngây ngẩn cả người, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân đồ trắng cũng đứng ở cửa sảnh cung điện, cũng bị an bài, là một thành viên chiến trận, lại không để ý tới chiến trận, mà là ngửa đầu nhìn phân đội một vị thần đế dẫn dắt kia xung phong xuống. Thùng! Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước, chân đạp ở trên hư không. Một bước đạp hư không này, lại sinh ra gió lốc hư không khủng bố, giống như sóng triều trực tiếp hướng phía trước đánh ra, trực tiếp lan đến nam tử âm lạnh cùng với 20 vị thần quân dưới trướng hung uy ngập trời đánh tới. Bọn họ tuy hợp thành chiến trận, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng tìm hiểu quy tắc ảo diệu, thủ đoạn tinh diệu cỡ nào. Hơn nữa lúc trước Xích Vân chiến pháp lớn hơn có phương pháp phá giải chiến trận, nay lại hoàn thiện hơn nữa, càng thêm cường đại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chân 1800 sư phụ ra tay hai. Cẩn thận, nam tử âm lạnh khẽ biến sắc, tuy chấn động, nhưng vẫn rất tự tin đối với chiến trận cùng 20 vị thần quân dưới trướng tạo thành. Nhưng khi sóng triều hư không đánh ở trên chiến trận của bọn họ, uy thế quá mãnh liệt, bọn họ ban đầu lao xuống tốc độ cao, lại bị kìm lòng không được bị chấn động tới mức dừng lại. Hơn nữa ở khoảnh khắc va chạm, có dao động quỷ dị không nhìn chiến trận phòng hộ của kẻ địch, trực tiếp thẩm thấu vào trong cơ thể bao gồm vị thần đế kia cùng 20 vị thần quân. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nam tử âm lạnh cảm giác một luồng lực lượng quỷ dị bùng nổ ở trong cơ thể, nhưng hắn làm thần đế, tu luyện lực lượng huyết mạch, tự nhiên trấn áp được. Tất cả dưới trướng đều bị thương nặng bị đánh bay, chỉ còn lại có hắn một thần đế chưa bị đánh bay, chỉ một bước chân mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng đạp bước, cùng lúc khí tức cũng không ẩn giấu nữa. Khí tức hồn nguyên luyện thể cường đại phóng vút lên trời. Nếu không phải vì muốn giúp đồ đệ ra tay, nếu cuộc sống còn có thể tiếp tục bình yên, hắn chỉ sợ càng mong muốn một mực thua mình tiếp tục cuộc sống ẩn cư. Đông Bá Tuyết Ưng sau đó cất bước một lần nữa, bóng người lại mơ hồ, ở đây bao gồm chủ nhân ma tâm hội ở trong, không có một ai có thể thấy rõ bóng dáng Đông Bá Tuyết Ưng. Mặc dù chiếu chậm vạn lần trăm vạn lần, tốc độ chậm nữa, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng cũng mơ hồ. Bởi vì hắn thi triển chính là độn hành chi thuật hư không ma trùng điện lớn hơn, lấy cảnh giới của hắn, nay tự nhiên đã sớm học xong một môn độn hành chi thuật này. Bóng người mơ hồ, lại nhanh đến đáng sợ, nháy mắt đã đến trước mặt nam tử âm lạnh này. Ai, hắn là ai? Nam tử âm lạnh cảm thấy bất an mãnh liệt, thanh niên áo trắng trước mắt làm hắn cảm thấy kiên kỵ mãnh liệt, nhưng làm cường giả cấp thần đế hắn cũng có lòng tin đối với bản thân. Thân thể hắn uốn éo, liền hóa thành một con bọ cánh cứng đen rậm rạp ước chừng có ngàn chân. Thân thể con trùng dài ngàn chân dài chừng trăm mét, uốn lượn trường đi vồ thẳng tới Đông Bá Tuyết Ưng, cái mồm to như chậu máu kia, còn có dịch dính, ngoác mồm nuốt về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Một cú đớp này, lực lượng cắn nuốt khủng bố tác dụng ở trên thân Đông Bá Tuyết Ưng. Phốc! Tay phải Đông Bá Tuyết Ưng bỗng dưng xuất hiện một thanh trường thương toàn thân tối đen, rất bình thường, trên thực tế chính là kim diễm thần thương. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đã làm chút che giấu. Trường thương trong tay, dẫn trước là một cú đâm. Thân thể con trùng ngàn chân uốn lượn, tuy là cái mồm to như chậu máu muốn cắn nuốt, lại bỗng nhiên vung cái đuôi, lượn lớn chân vuốt bao phủ về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Mùi thương liền cùng một cái chân vuốt trong đó va chạm với nhau. Cứng đối cứng với ta, con trùng ngàn chân cười nhạo ở đáy lòng, giáp sát màu đen của hắn là lợi hại nhất, muốn đánh vỡ rất khó rất khó. Ông! Một cú đâm này lại là vô tận dao động mãnh liệt thẩm thấu vào trong cơ thể, hơn nữa những dao động này ở trong cơ thể hắn dâng lên từng đợt, chia làm cả thảy ba làn sóng triều dao động. Hơn nữa những dao động này thậm chí hội hợp, càng thêm khủng bố. Không, không, thân thể con trùng ngàn chân đứt thành ba đoạn, nhanh chóng bay khép lại với nhau, nhưng rõ ràng thân thể cũng rút nhỏ một mạng lớn. Nó cũng không dám biến trở về thân người, bởi vì thân người yếu ớt hơn, khó chạy trốn hơn. Phốc! Lại một thương. Đông Bá Thuyết Ưng xuất thương nhanh cỡ nào? Một thương này đâm ở trên thân thể con trùng nàng chân vừa ngưng tụ thân thể. Con trùng nàng chân tuy bỏ chạy, nhưng nào theo kịp tốc độ nhanh của Đông Bá Thuyết Ưng. Bóng người mơ hồ của Đông Bá Thuyết Ưng như bóng với hình. Một thương đâm trúng, thân thể con côn trùng nàng chân kia lại lần nữa vặn vẹo âm âm vỡ vụn. Một lần này vỡ nát càng thêm nghiêm trọng. Diệt, Đông Bá Thuyết Ưng lại đâm một phát. Một lần này lại xuất hiện bọt khí hư không cực lớn. Bọt khí hư không bao bọc mỗi một phần máu thịt con trùng ngàn chân vỡ vụn này, sau đó nhanh chóng sụp đổ đến điểm đen, ở vị trí mũi thương trực tiếp nổ vỡ ra. Con trùng ngàn chân bị diệt, chỉ có chút đồ vật lưu lại. Toàn bộ chiến trường đều hoàn toàn yên tĩnh, bốn phân đội kia cũng có thần đế dẫn dắt. Vị chủ nhân ma tâm hội kia hoàn toàn áp chế Ngự Phong Tuấn Sơn. Còn có bức sơn chủ một đám cường giả trong thành không muốn chôn cùng, ai cũng giải ra. Nói thì chậm, trên thực tế quá nhanh. Đông Bá Thuyết Ưng đạp một bước, địch quân thần quân ném bay, khí tức cường đại cũng bùng nổ. Lại cất bước một cái liên tục ba thương, một vị cường giả cấp thần đế sơ kỳ hoàn toàn hủy diệt. Đây là sư phụ ta, đứng ở bên cạnh huynh trưởng Ngự Phong Thanh Âm sững sờ nhìn, trong đầu một mảng hỗn loạn. Bởi vì trong đại hoang có vô số hoang thú, Ngự Phong Thanh Âm từ khi ra đời tới nay, hầu như đều là sinh hoạt ở trong Tuấn Sơn Thành. Làm con gái thành chủ, nàng tuyệt đối là thiên chi kiêu nữ. Ở trong Tuấn Sơn Thành không ai dám âm mưu đối phó nàng, trưởng thành ở dưới hoàn cảnh như vậy, nàng lại không có chút kiêu căng, mà là tâm tính thiện lương. Dù sao sinh hoạt năm tháng dài lâu, bản thân nàng hầu như không nhìn thấy mặt hắc ám, nhưng nàng lại nhìn thấy được mặt hắc ám trong thành, nàng hiểu được tất cả. Gia tộc gặp phải đại kiếp nạn trước nay chưa từng có, quá khứ phụ thân, đại ca che gió chắn mưa cho nàng đều lâm vào hoảng sợ, cần nàng làm ra hy sinh, nàng cũng đồng ý gánh vác. Chỉ là Đông Mộc Thành kia hiển nhiên không đem một nữ tử để vào mắt, không muốn xen vào, Ngự Phong Thanh Âm nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếp nạn cuối cùng đến. Nàng có thể làm, chính là cùng huynh trưởng, cùng nhau đi hướng tử vong. Pháp trận đang tan vỡ, kẻ địch khủng bố chủ nhân ma tâm hội mang theo các cao thủ dưới trướng đánh tới, tử vong là gần gũi trước nay chưa từng có. Nhưng lúc này, sư phụ, Ngự Phong Thanh Âm sững sờ nhìn, nàng cảm giác mình đang bay. Mơ hồ bay, choáng váng. Trời ạ! Cái này. Đây là phi tuyết thần quân. Điên rồi. Những người xem chung quanh ai cũng kinh ngốc. Cái gì, ở dưới tầng tầng ảnh hưởng của lực lượng pháp trận, vì lão giả cường tráng chủ nhân ma tâm hội kia một mực hoàn toàn áp chế Ngự Phong Tuấn Sơn lại ở lúc Đông Bá Thuyết Ưng từng bước một hình thành sóng triều hư không đánh bay một đám thần quân. Trong lòng căng thẳng, sau đó thứ phong thần đế dưới trướng hắn thế, mà ở trong tích tắc. Chỉ ba thương đã bị đánh chết. Thuyết Ưng lĩnh chủ chương 1801 bốn phía chạy trốn. Sao có thể lợi hại như vậy? Một thân giáp sắt mạnh mẽ kia của thứ phong thần đế, bảo mệnh rất mạnh, dù là ta ra tay, cũng phải mấy chục chiêu mới có thể chém giết hắn. Người áo trắng này, thế mà chỉ ba chiêu đã chém giết, chủ nhân ma tâm hội kinh hãi. Nhưng hắn cũng nhìn ra, người áo trắng này bùng nổ khí tức tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là cấp thần đế sơ kỳ. Hơn nửa trường thương của Đông Bá Thuyết Ưng khi đâm vào trên thân thể con trùng nàng chân, giáp sát ngoài thân con trùng nàng chân cũng không phá, mà là thân thể nổ tung từ bên trong, giáp sát ngoài thân căn bản vô dụng, người áo trắng này công kích trực tiếp thẩm thấu vào trong cơ thể thứ phong thần đế. Còn có vừa rồi hắn đạp một bước hình thành sóng triều hư không có thể đánh bay các thần quân, hiển nhiên chiến trận phòng ngự cũng vô dụng. Chủ nhân ba tâm hội kinh hãi, vận dụng đối với lực lượng bực này thật lợi hại. Đại ca, người áo trắng này hẳn là phi tuyết thần quân trong tình báo ghi lại, hắn là một phi thăng giả, nhưng rõ ràng hẳn là thực lực thần quân trung kỳ. Thần quân trung kỳ, rõ ràng là thần đế sơ kỳ, hơn nữa, còn là phi thăng giả, chủ nhân ma tâm hội đã hiểu, một phi thăng giả đạt tới thần đế sơ kỳ, thực lực tuyệt đối có thể địch nổi thần đế trung kỳ. Hơn nữa phi thăng giả vận dụng chiêu số huyền diệu, không giống bọn họ các con dân thần giới này chỉ biết phát huy lực lượng huyết mạch. Thường xuyên sẽ xuất hiện rất nhiều chiêu số làm cho người ta than thở. Chủ nhân ma tâm hội kinh hãi, đối phó Ngự Phong Tuấn Sơn tự nhiên cũng sẽ hơi chậm. Ngự Phong Tuấn Sơn cũng chú ý vận mệnh của con cái phía dưới. Cái gì, phi tuyết thần quân hắn, Ngự Phong Tuấn Sơn chấn kinh, địch quân thứ phong thần đế thực lực tương đương với hắn thế, mà ba chiêu đã bị giết. Thì ra trong Tuấn Sơn thành thực lực cao nhất không phải ta, mà là phi tuyết thần quân, không, là phi tuyết thần đế. Ngự Phong Tuấn Sơn giờ phút này đáy lòng ngược lại tràn đầy cơn mừng như điên. Có thể ba chiêu đánh chết một vị thần đế sơ kỳ, đây là một cái chân thu to, ôm chặt,